Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, theo ta học tư thế. Xin lỗi, ta không nên hoài nghi thực lực của ngươi. Rõ ràng chỉ là bạch bản độn kiếm. Ha ha, xin lỗi, ta không nên muốn bắt ngươi đi rút thăm sổ số nhóm. Sau đó nhất định tìm một cơ hội lừa hắn giúp ta đánh. Hừ hừ. Xin lỗi, ta cũng không nên muốn đem ngươi bán cho Thanh Vân thủ phủ Tiền lão đại. Như vậy vẻ ngoài phòng trừng cũng bán không được đi. Ô, xin lỗi, ta không nên nghĩ phát tài sau đó liền mua một cái cực phẩm lưỡi dao sắc thay vào đó. Coi như phát tài rồi, tiền hay là muốn dùng tiết kiệm a? Ta bảo đảm ta sau đó cũng sẽ không bao giờ muốn chuyện như vậy. À, mau mau lừa gạt đi, ta đói bụng rồi. Ô, kiếm linh một bộ cùng ngớ ngẩn đối thoại khinh bỉ ngữ khí. Ngươi có lại đã quên chính và phụ khế ước cơ bản công năng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời khắc này, tâm tư của thiếu nữ đúng là cùng phản ứng của nàng giống như đúc. Trước sau như một ngây người như phỗng, sau đó chính là sóng thần lũ bất ngờ một loại xin lỗi tiếng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, chỉ là, chẳng qua là ta thật sự cũng là không khống chế được chính mình a. Đặc biệt là muốn đến tối vẫn chỉ có rau xanh cà rốt thời điểm. Ta thì dường như bị tâm ma phụ thể, cái kia chút cũng không phải của ta ý tưởng chân thật. Người nhất định không nên tưởng thiệt a. Vương Ngửu cười gằn. Ta nhớ được ngày hôm qua ngươi còn đối với rau xanh cà rốt cùng tán thưởng. Cái kia, đó chỉ là nhất thời hồ đồ. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ càng nói càng là quẫn bách. Đến sau đó dứt khoát tự giận mình đứng lên. Ngươi thật sự đã cho ta như vậy yêu thích cà rốt à? Lẽ nào ta không thích ăn thịt à? Ta cũng yêu thích à? Tươi mới nhiều nước cừu con thịt. Màu mỡ hương vị ngọt ngào thịt ba chỉ. Thế nhưng ta không có tiền a. Ngoại trừ tu hành phí dụng, ta liền ngay cả su hào bắp cải đều phải mua giá đặc biệt hàng thanh lý. Mỹ thực đối với ta mà nói quá xa xỉ a. Lời nói này ngược lại thật phát ra từ phế phủ, mà mắt gặp thiếu nữ nghiễm nhiên có tan vỡ xu thế. Kiếm linh cũng quên mất khi trước không vui. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải gia chủ Lý Phong Vân con gái sao? Làm sao mà qua nổi được như thế nghèo rớt mùng tơi? Lý gia hiện tại tình trạng rất tệ. Lý Khinh Minh bất đắc dĩ giải thích. Lý gia đương nhiên rất tốt. Tương Châu có nhất tông ba viện bảy đại thế gia. Lý gia chính là bảy đại thế gia một trong. Tuy rằng này trăm năm qua có chút sự suy thoái. Nhưng dù sao cũng là hùng cứ Thanh Vân thành đại gia tộc. Ta, tình huống của ta so sánh đặc thù, ta cùng Lý Phong Vân còn có Lục Sân quan hệ cũng không tốt. Muốn làm cái gì chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Nhưng ta, 2 năm trước gia tộc sát hạch ta ngay cả ất chờ đều không lấy được. Ăn mặc chi phí tiêu chuẩn cùng tiêu vặt đều bị vừa đầu hàng lại rơi nữa. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể rau xanh la bạc. A. Tuy rằng ta đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không là rất biết. Bất quá thông thường mà nói xuất thân nhà giàu, kế thừa hàng đầu huyết thống tu sĩ cũng sẽ không lưu lạc tới thảm thiết như vậy. Ngươi xác định mình không phải là trí chướng sao? Ngươi mới là trí chướng. Nói chung, nửa tháng sau lại là ngoại môn lệ thi. Nếu là ta không luyện được 36 đường truy phong kiếm. Ngoại môn cuối cùng một hạng sát hạch cũng là không thông qua được. Bị trục xuất ngoại môn lời. Tiền lương sợ là liền ăn cơm cũng không đủ. Cái gì? Tiền ăn cơm cũng không đủ. Vương Cửu sau khi trầm mặc hồi lâu. Nói rằng, đúng rồi. Trước ngươi nói đến Thanh Vân thủ phủ Tiền lão đại. Rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Giới thiệu cho ta một hồi. Ngoặc kép. Ngươi không phải là muốn bỏ ta đi đi. Dù sao dưới cái nhìn của ngươi ta cũng chỉ là một cái tà. Môn ma đạo bạch bản độn kiếm. Nhiều nhất là số may một chút có thể đem ra làm giàu. Chấm ngoặc kép. xin lỗi có lỗi với ta thật sự sai rồi. Ta không nên nghĩ như vậy ngươi. Kiếm Linh tiền bối xin tha thứ ta. Lý Khinh Minh bỏ ra thật lớn công phu mới rốt cục để Kiếm Linh tha thứ của nàng thất lễ. Tiền bối, cái kia, trước đề cập tới bất động bá thể, chấm ngoặc kép, cái kia a, rất đơn giản, mỗi ngày dùng lưỡi dao sắc lấy máu 1 lít, ở lấy thiết chùy chùy đả tứ chi thân người, gân xương gầy, lấy trọng đại thương thế kích thích huyết mạch, đại khái hơn tháng liền có thể nhập môn. Lý Khinh Minh nghe được đầy người mồ hôi lạnh, có hay không dịu dàng một chút. Ta cuối tháng liền muốn tham dự hàng tháng sát hạch, đầy người cảnh tan hoang lời e sợ, chấm ngoặc kép, muốn ôn hòa, nhưng là năm đó ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn chính là như thế rèn luyện chính mình a. Muốn không ra thời điểm thậm chí sẽ phải ta hỗ trợ chém hắn một chiêu kiếm. Nếu không có tháng minh ở, sợ là tại chỗ liền muốn binh giải, chấm ngoặc kép. Vương Cửu một bên nhớ lại ngày xưa Trầm Khai Sơn cái kia suy nghĩ sung huyết rút gân bi tráng dáng dấp, một bên lại bổ sung, nói đến, trước khi quyết chiến, hắn vì là con cháu đời sau sáng tạo ra một bộ nhập môn tập luyện động tác võ thuật. Nhưng thật ra vô cùng thích hợp ngươi này loại ăn không được khổ tiểu nha đầu. Lý Khinh Minh cố, nén ăn không được khổ tiểu nha đầu đánh giá. Nói rằng, ta chỉ muốn học cái kia. Vương Cửu nói rằng, mau thả suy nghĩ của ngươi. Ta vì ngươi diễn luyện một phen. A, không đợi Lý Khinh Minh phản ứng lại, Vương Cửu liền dọc theo chính và phụ khế ước đường nối. Đem kiếm linh bản tướng hình chiếu đến rồi Lý Khinh Minh trong đầu. Cùng dự trù giống như, Lý Khinh Minh trong đầu chỉ có chính nàng bản thể. Còn lại chính là trống rỗng, bất quá cũng chính thích hợp hắn nắm tới diễn luyện bất động bá thể. Vừa nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Vương Cửu bỗng nhiên phát hiện trước mặt Lý Khinh Minh lúc này đang hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. Gò má ửng đỏ, hô hấp ngưng trệ, tim đập thì lại ầm ầm gia tốc. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh phảng phất không nghe thấy. Vương Cửu liền tới gần vài bước, mãi đến tận có thể từ hai con mắt của nàng bên trong nhìn thấy bóng người của chính mình. Vóc người thon dài kiên cường, tướng mạo đẹp trai mà không mất đi oai hùng, mặt như ngọc, mày kiếm nhập tấn, lãng mắt như sao, ánh mắt trong vắt mà thâm thúy, làm người không khỏi lún xuống trong đó. Vấn đề là này có gì đáng xem? Mà thẳng đến lúc này Lý Khinh Minh mới rộng mở thức tỉnh, vội vã lùi về sau 2 bước, nhỏ giọng hỏi, này, đây chính là ta gia tổ tiên sao? À không, đây là ta, à, Lý Khinh Minh quả thực sợ hãi, đây là ngươi, không có đạo lý à, ngươi làm sao có khả năng dài đến đẹp trai như vậy? Vương Cửu nhất thời trợn mắt lên, ngạc nhiên nói, cũng không phải lần đầu gặp mặt, ngươi ngạc nhiên cái gì? Ta cái kia hoàn mỹ không một tì vết thuần trắng kiếm thể ngươi không phải đã sớm từng thấy. Cũng sâu sắc vì đó đào túy sao? Hoàn toàn không có, hơn nữa ta là nói ngươi bộ dáng bây giờ. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu khí đạo, ngươi người này quả nhiên là trí chướng chứ. So với cái kia hoàn mỹ không một tì vết thuần trắng kiếm thể. Nhân loại hình thái lại như vặn vẹo dao phay giống như xấu xí không thể tả được chứ. Ngươi này giống như là bầy đặt thịt kho tàu không ăn. Lệch đi ăn cà rốt. Khỏi nói cà rốt. Được rồi, là ta sai rồi. Xin hỏi có thể vì ta diễn luyện bất động bá thể à? Ngoặc kép. Tốt, đón lấy ngươi dựa theo này động tác võ thuật diễn luyện một phen. Lấy ngươi cơ sở đại khái 3 năm ngày liền có thể nhập môn. Nói xong, Vương Cửu liền nhớ lại Trầm Khai Sơn động tác, eo lưng như cung căng thẳng, trên cánh tay phải dương cao, tay trái thăm dò đủ, sau đó lấy eo làm trục, thân thể dường như con rối người một loại vận chuyển ra một cái khen trương giác độ. sau đó chân trái ngón chân như câu một loại nắm chặt đĩa. Lấy mắt cá chân làm trục, cả người đột nhiên nghiêng về phía trước, dường như trong chóng giống như kén động, giơ cao tay phải đập ầm ầm hạ. Lý Khinh Minh chỉ nhìn hai, ba cái động tác, liền cảm thấy sờn cả tóc gáy. Này, đây thực sự là người có thể làm động tác. Đương nhiên, rất đơn giản, hết sức, rất đơn giản, nhưng ta ở Lý gia nội môn đoán thể thời điểm, coi như là dạy dỗ xà quyền cùng nhu thuật giáo viên. Làm này bộ động tác chỉ sợ cũng biết gân xương gãy a. Vương Cửu suy nghĩ một chút, vì lẽ đó hắn chỉ là giáo viên, mà ngươi nhưng là thiên ngoại thần kiếm vật cưỡi. Này, Vương Cửu gặp thiếu nữ càng ngày càng chần chờ bất định. Đã nói, đương nhiên, ngươi nếu như sợ đau, không dám, quên đi. Lý Khinh Minh nhất thời ngạnh lên cái cổ. Ai sợ đau, ngươi xem rồi, ta đây liền nghe theo. Nói xong, tiểu cô nương nhớ lại Vương Cửu lúc nãy che giấu động tác võ thuật thức thứ nhất. Trên tay phải dương cao tay trái hạ thăm dò, eo lưng uốn lượn như cung, lại lấy khố làm trục mãnh vặn một cái chuyển. A, Lý Khinh Minh, trọng thương. Cùng lúc đó, Lý Lập, Lý Bằng, Lý Nguyên này tôm cầu tam huynh đệ, chính nhất biên nôn khan. Một bên cũng vậy đỡ về tới Lý gia đại viện, làm Lý gia trong đại viện tinh nhuệ hạ người hầu. Thảm trạng như vậy đúng là hiếm thấy. Ba người bọn họ cũng nhục nhã với gặp người, chỉ lặng lẽ từ cửa sau lật tới người hầu ở bên trong khu nhà nhỏ. Vào cửa vừa vặn gặp được Lý Bình nằm phiến đá trên đất, thở như chết chó. Cho dù là phong khởi cảnh nhập môn, siêu việt nhân thể cực hạn bước vào tiên pháp cánh cửa cao thủ, ở trong vòng một canh giờ phụ trọng mấy trăm cân lượn quanh Thanh Vân Thành chạy ba vòng, cũng tuyệt đối muốn mệt thành chó chết. Lý Bình nghe được ba cái đồng bọn tiếng bước chân của, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, ba người các ngươi đã trở về a? Sự tình làm được thế nào? Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào. Không có có đắc tội tiểu thư chứ? Đương nhiên, thái độ cũng không thể quá mềm yếu. Không phải vậy phu nhân phải mắng. Tiểu thư tính tình quật cường, lúc cần thiết không thể thiếu muốn chúng ta làm người ở ra mặt làm người ác. Có thể trong đó đúng mực phải cố gắng nắm bắt. Một cái Khinh Minh tiểu thư, một cái Vô Xương thiếu gia, chúng ta đều phải hầu hạ được rồi. Ta chính là không yên lòng ba người các ngươi, đến đó biên không thể tùy cơ ứng biến, đem lời nói đến mức quá chết, sự tình làm được quá mức, đáng trách ta đây biên cái kia tục vụ quấn quanh người. Hoàn mỹ bứt ra, Lý Bình một bên thao thao bất tuyệt, một bên bởi vì thở không ra hơi, đã từ từ sắc mặt đỏ lên tím bầm, có nghẹt thở dấu hiệu. Lý Lập cùng Lý Nguyên vội vã vã lại đây vì hắn đấm lưng thuận khí. Giằng co một hồi lâu mới lấy lại được sức. Lý Bình rên rỉ lên ngồi dậy, hơi híp mắt lại. Cái kia, tiểu thư nên mời trở lại chưa? Bây giờ là ở ngoại môn trong tiểu viện chứ? Chờ một lúc, chờ ta hơi lấy hơi, liền mang ba người các ngươi tới cửa thỉnh tội. Đương nhiên, thái độ cũng không thể quá mềm yếu. Không phải vậy phu nhân, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, nghiễm nhiên lại có nghẹt thở dấu hiệu, mà Lý Bằng thực sự không nhịn được, khờ đầu khờ não nói, Bình ca, tiểu thư không, chúng ta làm người ở, cái gì, tiểu thư không có tới, Lý Bình cả kinh nhảy lên, xảy ra chuyện gì, ta dựa vào ngươi nhóm này một mặt uể oải, lẽ nào cùng tiểu thư động thủ? Tấm linh phù kia đây, không dùng sao? Lý Lập một mặt bất đắc dĩ, Bình ca, cái kia phù sợ là có vấn đề a. Tiểu thư chỉ định rồi trong nháy mắt liền tránh ra, người không liên quan giống như. Cái gì? Lý Bình âm thanh đề cao một cái bai đu, linh phù kia là phu nhân ban cho ta, vì sao lại có vấn đề? Hơn nữa coi như không có linh phù, ba người các ngươi, chẳng lẽ còn mời không về một cái liền truy phong kiếm cũng chưa luyện thành tiểu cô nương. Lý Lập xấu hổ không đìa. Bình ca, đừng nói đem tiểu thư mời về. Chúng ta liền một cái đối mặt đều không kiên trì được. Đã bị nàng phá hộ thân ngoại công, khí huyết tán loạn, ngũ tạng co giật, lời còn chưa dứt, bên cạnh Lý Nguyên liền không kiên trì được, vừa sải bước đến trong bụi cây nhỏ nôn mửa không ngớt. Lý Bình nhìn trợn mắt ngoác mồm, ba người các ngươi, liền một cái đối mặt đều không kiên trì được. Ta nhìn cần chạy vòng không chỉ là ta một người a. Các ngươi gần đây đều luyện món đồ gì? Bình ca, này thật không có thể trách chúng ta. Tiểu thư kiếm pháp đó cũng quá kỳ quái. Xem ra vòng vo, không thành kiếm thế. Hơn nữa kiếm vẫn là độn kiếm. Chưa từng khai nhận, đánh trên người chúng ta nhưng trong nháy mắt đánh tan hộ thân khí huyết ngạnh công. Thực sự là tà môn. Lúc này Lý Nguyên vừa nôn mửa xong, một bên lau miệng vừa nói. Bình ca, căn cứ ta suy lý tính toán. Tiểu thư sợ là luyện thành trong truyền thuyết độc cô cửu kiếm. Bên trong có một phá khí thức, chấm ngoặc kép, nếu có thể luyện thành độc cô cửu kiếm nàng đã sớm ngự khí thành gió. Không đúng, việc này chắc chắn kỳ lạ, chờ ta thoáng lấy hơi lại cẩn thận tính toán. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.